Chương 1016, Phù Diêu khác biệt, hai họa đến nhà, nhìn lấy này vô số cá vượt long môn tạp dịch đệ tử, lúc này cá vượt long môn về sau, nhất thời biểu lộ không đồng nhất, đầy mặt vui sướng ngạo khí ngút trời mũi vểnh lên trời người cũng có khóc ròng ròng người cũng có, còn có thần tình kiêng ngốc trệ người cũng có. Ta cho các ngươi vẽ một chiếc bánh lớn, có thể ăn được hay không đến, đem vẽ ra bánh nướng hóa thành chân thực bánh nướng, liền nhìn chính các ngươi bản sự. Ngọc Độc Tú ánh mắt không hề bận tâm. Này Minh Tú lúc này ngây ngốc nhìn lấy Ngọc Độc Tú, không biết nên nói cái gì cho tốt. Thế nào cái này tiên thiên thần thủy còn muốn hay không uống? Ngọc Độc Tú nhìn lấy Minh Tú no in này, Minh Tú nghe vậy bỗng nhiên không lăng đầu, sau đó cười ngượng ngùng nhìn lấy Ngọc Độc Tú, sư huynh chớ có trêu ghẹo ta. Nhìn lấy vẫn như cũ lác đác không có mấy Bích Tú Phong, trọn vẹn hơn 7.000 đệ tử, lựa chọn sử dụng Bích Tú Phong người không đủ 10 người. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, hướng về kêu Bích Tú Phong đi qua. Gặp qua động chủ Đào Tiềm cùng Đào Hữu Minh đối Ngọc Độc Tú thi lễ, mấy cái kia mới nhập môn đệ tử đầy mặt kích động nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lập tức quỳ mọp xuống đất, chúng ta nhiều tạ động chủ tạo hóa tri ân. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng một phất ống tay áo, một cỗ nhu hòa chi lực công chúng vị đệ tử nâng đỡ, đều đứng lên đi, đã vào tới ta Bích Tú Phong, cũng là các ngươi duyên pháp, ngày sau cực kỳ tu trì, bọn ngươi đi qua tiên thiên thần thủy tẩy luyện, chỉ cần không lười biếng, đều có thể có thành tựu. Chúng ta nhiều tạ động chủ. Mọi người lần nữa cùng nhau thi lễ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn lấy Đào Tiềm nói, ngày sau Bích Tú Phong liền xin nhờ trưởng lão, cái này Bích Tú Phong phong chủ chi vị, liền từ trưởng lão tạm thay. Cái này tại sao có thể? Đào Tiềm nghe vậy sững sờ. Vô ý thức phản bác. Ngọc Độc Tú phất tay cắt ngang Đào Tiềm lời nói. Không cho Đào Tiềm phản bác cơ hội, chuyện này cứ như vậy định ra, vong trần chỗ nào bổn tọa đã nói xong, ngươi ngày sau cực kỳ kinh doanh Bích Tú Phong. Vong trần không phải cái này khối liệu, ngày sau Bích Tú Phong liền dựa vào ngươi. Ở giữa hư không, Chiêu Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu ba người nhìn lấy Thái Bình Đạo lúc này cảnh tượng, đều là hai mặt nhìn nhau, một lát nữa, mới nghe Phù Diêu nói, thật sự là nhìn một trận cho vui. Là cực. Diệu Tú Chiêu này vô hạn suy yếu các vị thiên kiêu tiềm lực cùng cơ duyên, vốn là một phần cơ duyên, 10 người chia đều, hiện tại một phần cơ duyên mấy trăm hơn ngàn người chia đều. Cái này hiệu quả có thể giống nhau sao? Phù Diêu trong mắt lóe lên một vòng cảm thán, Diệu Tú Chiêu này chơi hung ác ca, nếu bàn về mưu kế mưu đồ, trong chư thiên ai có thể bị kịp được Diệu Tú. Lời ấy rơi xuống, ba người đều đứng trên không trung không nói. Một lát nữa, mới nghe Huyết Ma Đạo, thời gian không còn sớm, Thái Bình Đạo cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Tốt dư hai người cùng nhau gật đầu. Động chủ, trường môn, hết thể đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ đợi khắp nơi khách đến thăm một vị đồng tử lúc này lại gần No Y sư huynh, chúng ta qua phía trước đi. Minh Tú nhìn lấy Ngọc Độc Tú, No Y Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đi thôi. Thái Bình Đạo trước sân môn, Ngọc Độc Tú một bộ đại hồng y y áo, nhìn lấy trước cửa một loạt đèn lồng, phía trước nhất hai cái tựa hồ có chút lệch ra, chậm rãi vươn tay đem này đèn lồng phụ chính. Động chủ, nhìn thủ sơn môn đệ tử gặp này đối Ngọc Độc Tú cùng nhau thi lễ. Đều đứng lên đi, hôm nay bản tọa ngày vui, vất vả bọn ngươi. Đan dược này cầm lấy đi. Ngọc Độc Tú tiện tay đem hai bình đan dược ném vào hai vị đệ tử trong ngực. Hai vị kia đệ tử luống cuống tay chân tiếp nhận đan dược, đối Ngọc Độc Tú liên tục bái tạ, chúng ta cảm ơn động chủ cho NG thừa NG. Đang nói, chợt nghe nơi xa truyền đến một trận tiếng cười, ha ha ha, Diệu Tú đạo huynh, chúng ta đã sớm chờ đã lâu. Hư giữa không trung ba đạo nhân ảnh đi tới, chính là này Triều Thiên một đoàn người, ấn lý thuyết mọi người đang chẳng là có chính tự, muốn kinh tiểu. Nhưng Ngọc Độc Tú cùng Huyết Ma ba người quan hệ không tầm thường, là lấy ba người sớm đăng tràng. Huyết Ma chuẩn tiên đạo, Triều Thiên chuẩn tiên đạo, Phù Diêu chuẩn tiên đạo. Người chủ lễ đứng tại Ngọc Độc Tú bên người cao giọng la lên, trong nháy mắt thanh âm truyền khắp toàn bộ Thái Bình Đạo. Các ngươi đến cũng có chút sớm, Ngọc Độc Tú cười khẽ. Phù Diêu ba người tại Ngọc Độc Tú trước người dừng lại, Triều Thiên tiến lên dò xét hướng Thiên Nhất Hội, sau đó mới nói, không còn sớm, ngươi hôm nay đại hôn, chúng ta muốn tới vì ngươi chống đỡ chàng tử. Thật là nghĩ không ra, ngươi bây giờ cũng nên đại hôn. Ngọc Độc Tú cười khẽ, ngươi đều có trưởng thành thời điểm, thành thân là trưởng thành nhanh nhất đường tắt. Bổn tọa coi là, ngươi ngày sau liền xem như thành thân, cũng cần phải là người khác, làm sao cũng không nên là tứ hải hòn ngọc quý trên tay, thật không nghĩ tới Phủ Diêu có ý riêng. Duyên phân đến, duyên tụ duyên tan, ai có thể nói đúng được chứ? Ngọc Độc Tú khẽ khẽ thở dài. Nhìn lấy đầy mặt cảm khái Ngọc Độc Tú, Phủ Diêu đi lên phía trước, thành thân là chuyện tốt. Hôm nay ngươi thành thần, chúng ta nghĩ kỹ, muốn vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, cái này đại lễ ngày sau có cơ hội lại cho ngươi xem một chút. Ngọc Độc Tú nghe vậy phóng nhãn dò xét Phù Diêu, trong mắt ngọc sắc mâm tròn lưu chuyển, nhìn lấy này Phù Diêu, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi, ngươi, Bây giờ Phù Diêu quanh thân khí cơ đại biến, cùng lúc trước không giống nhau, quả thực là ngày đêm khác biệt. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú trong mắt vẻ kinh hãi, Phù Diêu nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ đợi gió lớn nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, cách nhau một đường, lúc nào cũng có thể vượt qua. Thế nhưng là ngươi Ngọc Độc Tú muốn nói ngươi đã không có huyền hoàng chi khí, lại không có đánh giết thiên tiêu, làm sao lại bước qua này một cửa ải. Phù Diêu cười một tiếng, cho nên nói à, muốn chờ thời cơ, lần này đại tranh chi thế ta tất nhiên muốn thành tiên, việc này bổn tọa tính trước kỹ càng, liền xem như các vị giáo tổ Long Quân cũng không thể ngăn trở ta, ngươi cứ việc buông tay làm đi, ra cái gì đừng rẽ, đều có bổn tọa cho ngươi ôm lấy. Nghe Phù Diêu lời nói, Ngọc Độc Tú nhất thời tâm thần hơi động một chút. Phù Diêu những lời này là Ngọc Độc Tú đi vào này phương thế giới về sau, nghe qua lớn nhất ấm lòng lời nói. Ngọc Độc Tú động động bờ môi, đang muốn nói cao ý gì, này huyết ma đứng ra, đẩy đẩy Chiêu Thiên Phù Diêu nói, được, chúng ta khác chặn lấy cửa, không thấy được nơi xa có khách mời đến sao. Nói, mấy người cùng nhau hướng về nơi xa nhìn lại, đã thấy đến nơi xa chân trời lưu quang phóng lên tận trời, mơ hồ có khách nhân đến nhà, Chiêu Thiên nhất thời trợn mắt, trong mắt sát cơ phun trào, trong cặp mắt sát khí lấp lóe. Thật sự là không có nhãn lực, không thấy được lao tổ tại cái này cùng Diệu Tú tiểu tử nói chuyện à, đây là nhà kia tu sĩ, lại dám đập vào lao tổ nói đến đây, nhìn lấy Ngọc Độc Tú ôn nhuận như ngọc con mắt, Triều Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, trong mắt sắc khí. Thu liễm, tính toán, lao tổ hôm nay cho tiểu tử ngươi cái mặt mũi, tại ngươi ngày đại hôn không làm dối, tuy nhiên ngày sau tóm lại là muốn gọi thường thường lao tổ thủ đoạn. Được, mấy người các ngươi đừng cho bổn tọa thêm phiền, đi vào trước uống một chén tiểu thủy đi. Hôm nay tiệc rượu đều là tỉ mỉ chuẩn bị, so với hôm đó Cản Thiên cũng không kém mảy may. Ngọc Độc Tú no y ba người nghe vậy nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt đẩy ra Ngọc Độc Tú, hướng về đỉnh núi đi đến. Nhìn lấy ba người đi xa, Ngọc Độc Tú lắc đầu, không hổ là người xương thượng cổ bại loại, ở đâu đều là ngôi sao tai họa, đi đến cái nào tai họa ở đâu, hôm nay cần phải chằm chằm, không thể để cho mấy tên này cho ta làm dối. Đang suy nghĩ, lại nghe được người chủ lễ hô, Vạn Xuyên Hoàng Thổ Tông đến. Chúng ta bái kiến động chủ, dự chúc động chủ bách niên hảo hợp này. Vạn Xuyên Hoàng Thổ Tông tông chủ đi tới gần, dừng lại đột quang, đối Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, tại sau lưng có tu sĩ đưa lên lễ vật, bị Ngọc Độc Tú bên người nên khách đệ tử tiếp nhận qua. Được, có thế tới tham gia bổn tọa đại hôn, đều là bằng hữu, không cần đa lễ như vậy, đi vào ăn được một chén rượu đi. Ngọc Độc Tú no in này Vạn Xuyên Hoàng Thổ Tông tu sĩ đối Ngọc Độc Tú thi lễ, lại bái, sau đó vừa rồi dẫn nhà mình môn nhân đi vào đại điện bên trong. Nhìn lấy Vạn Xuyên Hoàng Thổ Tông tu sĩ đi xa, Ngọc Độc Tú đối này bưng lấy lễ phẩm tu sĩ ra hiệu, đệ tử kia bưng lấy lễ phẩm đi vào Ngọc Độc Tú trước người, động chủ. Ngọc Độc Tú đem này lễ phẩm cầm trong tay, không cần mở ra, chỉ cần hơi hơi dò xét, liền gật gật đầu, cũng coi là cái này tông môn dụng tâm. Nói, đem này lễ phẩm để vào đệ tử trong tay, cực kỳ bảo quản, sau đó đợi bổn tọa lấy đi. Đệ tử kia nghe vậy sắc mặt do dự, nhưng lập tức gật gật đầu, tôn pháp chỉ. Đang nói, đã thấy chân trời truyền đến đạo đạo thiên âm, từng đạo thải hồng lát tha nhờ đại đạo từ chân trời hướng về nơi đây lan tràn mà đến. Này người chủ lễ mở miệng nói, a, cư nhiên thị Tố Tạo Tông đến. Nói, chỉ gặp này người chủ lễ cao giọng hô quát nói, Tố Tạo Tông đến. Nhìn lấy người chủ lễ kinh ngạc gương mặt, Ngọc Độc Tú hơi sững sờ, cái này Tố Tạo Tông có cái gì chỗ kỳ lạ sao?